Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơ, cái tên này, dù mày đẹp trai nhưng cũng đừng trắng trợn thế chứ. Vậy thì về, động vào tôi là tôi thiến đấy. Bỏ lại một câu hàm dọa, tôi hùng dũng dẫn anh ta về trong khi còn chưa biết tên. Công nhận lúc đó tôi liều thật nhỉ, đến giờ mới nghĩ lại lỡ đêm đó anh ta làm gì tôi thì sao? Tôi dù là một tiểu thư chân chính, một cô con gái bảo bối vàng bạc kim cương đá quý của cha mẹ, nhưng hiện tại khi theo học ở Pháp tôi cũng giống như ai, thuê nhà mà ở. Tôi đưa tên đấy về đến phòng trọ mình, căn phòng không rộng lắm, hay đúng hơn là nhỏ vì nó chỉ vẻn vẹn 9m² cùng với phòng ăn, nhà tắm. Vừa về đến, không cần tôi bảo, tên ngu chưa biết tên ấy đã xả xuống chiếc giường xinh đẹp trải drap xanh lơ của tôi. Ức lắm chứ, bực lắm chứ, cơ mà thôi kệ nó, tôi cũng không muốn lằng nhằng gì với tên này. Mở tủ lạnh trong khi anh ta đang xăm soi từng cử chỉ động tác của tôi hỏi, à quên, anh tên gì nhỉ? Lúc này tôi mới nhớ ra cái vấn đề tò sụ ở đây. Ha ha, cô em kỳ lạ thật đấy. Anh ta cười đến sáng lạn, nỗi buồn lúc nãy bay biến đâu cả rồi. Tinh, tim tôi vừa kêu tinh à, mặt mình nóng thế này. Lần đầu tiên mình gặp tình cảnh chéo ngoe như này, mặc dù số lượng trai mình cua không phải là ít. Bình tĩnh nào Hải Yến. Tôi tự dỗ dành bản thân. Tôi hỏi tên anh. Tên anh là Remiano Vincent, rất vui được gặp em. Anh à, có cần cười đến vậy không? Tôi là Huỳnh Ái Yến, cứ gọi tôi là Teresa cũng được. Cơ mà hỏi tí nhó, anh bị gì mà lúc nãy lang thang như thằng dở vậy? Tôi ngồi xuống, đưa cho Vincent một cốc cà phê nóng hôi hổi vừa pha lúc nãy. Ngoài trời, qua khung cửa sổ to, tôi thấy được những hạt tuyết nhỏ đang dần tăng lên. Dễ thương thật, tôi thầm nghĩ với ước muốn chạm vào chúng. Anh ta nói, chất giọng nam tính có thể đánh gục bất cứ thiếu nữ nào, kể cả tôi. Này này, đừng có lầm, trai đẹp mà, có mắt không ngắm, có tim không mê, cũng phí đấy. Rõ chưa phỏng? Được 7 năm rồi. Vincent cười buồn. 7 năm, anh thích cô ấy đến vậy sao? Lòng tôi lại khẽ nhói lên. Ừ, đó là cái mà người ta gọi thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã làm mọi cách, kể cả uy hiếp, nhưng cuối cùng, chưa giáo đường, cô ấy cũng bỏ chạy. Ánh mắt anh ta buồn rười rượi. Tôi cảm thấy gì thế này, đau lòng chăng? Mắt tôi nhòe đi, có cái gì đó ấm áp trào ra. Tôi đang khóc sao? Tôi khóc vì cái gì thế này? Vì Vincent, vì chuyện tình của anh ấy, hay là vì tôi đang đau? Tôi khóc ngon lành, khóc như mưa giữa trời đông. Vincent khá lúng túng vì chưa bao giờ đối mặt với tình cảnh giờ khóc giờ cười khi mình kể chuyện tình của mình ra cho con bé kế bên ngồi khóc. Vincent thở dài rồi kéo đầu tôi dựa vào vai anh. Tôi khóc, khóc đến ướt đẫm cái măng tô mặc ngoài cùng cái áo thun trắng bạc bên trong của anh. Đó, câu chuyện tình mùa đông của tôi bắt đầu như vậy. Vincent dễ chịu, luôn là người bị tôi ăn hiếp trong mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt hơn, làm cha mẹ lẫn các cô dì chú bác, anh em hàng xóm của tôi khâm phục nhất là chịu đựng được cái tính sói đói lâu ngày của tôi. Vì thế, lần này khi tôi phát người yêu mình về ra mắt bố mẹ, đó lại là một chuyện khác. Ngoại truyện 3, ngày cưới của Hải Yến. Trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường king size, một chuyện rất ư là ba chấm diễn ra. Sau đây xin trực tiếp màn đối thoại của đôi vợ chồng trẻ mà không trẻ, già cũng chẳng già. Anh à, sâu quá, đau. Nó thở hổn hển, khẽ nhăn mặt. Từ từ nào em, sắp ra rồi. Hắn cũng không hơn gì, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần. À, nó khẽ dê lên, trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài hát vào, một giọt nước lan dài trên đôi má. Tí nữa thôi em. À, hắn khẽ gầm gừ, răng nghiến chặt lại. Chảy máu rồi, tại anh ấy. Nó thút thít nhìn giọt máu ứa ra. À, anh xin lỗi. Hắn suýt xoa nâng niu chỗ vừa bị thương. Đồ đần, có lấy khoe móng chân cho vợ mà cũng không xong. À, thì ra là hai anh chị đang lấy móng chân, thế mà cứ tưởng. Hôm nay, nó đã dựng hắn cùng nhóc xin từ lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ hết. Biết sao được, hôm nay là ngày nó chính thức gả con gái mình cho anh chàng ngoại quốc nhà Remiano cơ mà. Đám cưới được tổ chức vào lúc 9 giờ tại nhà thờ Đức Bà xinh đẹp rộng lớn. Hôm nay, cả đám bạn nhí nhố cũng kéo qua dinh thự nhà họ Huỳnh từ lúc mới tinh mơ để Kira cùng Ken được cô dâu bé bỏng đi làm đẹp. và anh chàng chú rể điển trai đi sửa soạn. Hắn tuy không ưa gì thằng con rể bằng tuổi, nhưng con gái mình mà, ai không muốn nó hạnh phúc cơ chứ. Nên sau nhiều ngày căng óc ra suy nghĩ cùng lời dụ ngon ngọt của vợ, hắn cũng xuôi tay mà chấp nhận tác thành cho đôi tình nhân đũa lệch này. Ai, cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió của tình, hắn và nó đều biết được cưới người mình yêu là niềm hạnh phúc nhất đời. Hắn đang chỉ đạo trang trí khắp nhà thờ vào lúc 8 giờ. Không hổ danh là nhà thiết kế tài ba, Lion Kulis đã cho ra những ý kiến cực kỳ hay ho để trang hoàng cho lễ cưới có tầm ảnh hưởng quốc gia này. Nó đang ở trong phòng cô dâu cùng Hải Yến và Kira. Hải Yến hôm nay như là bản sao của mẹ mình ngày trước, xinh đẹp lạ lùng trong bộ váy tầng màu trắng, mái tóc được búi cao lên kèm theo một chiếc phương miện kim cương. Trên tay là bó hoa được kết từ hoa tường vi, hoa nhài và hồng trắng. Chân đi đôi giày mẫu mới nhất của Lin và đeo bộ trang sức do chính tay cha mình thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng được làm từ hồng ngọc và bạch kim. Ngắm nhìn cô con gái bé bỏng của mình, nó lên tiếng. Con gái, con đẹp lắm. Ai cha, thời gian nhanh ghê nhỉ, Karik. Mới hôm nào tụi mình còn đi cứu con bé, bây giờ đã gả chồng rồi. Kira chép miệng mà chỉnh sửa lại váy cho cô cháu gái. Cũng đã 3 năm từ khi Hải Yến tha tên đó về nhà tao. Ha ha, nó cười khi nhớ lại cảnh một ông bố vợ vác chổi rượt tên con rể. Mẹ, cảm ơn mẹ, cả mọi người nữa, nếu không có mọi người con sẽ không có ngày hôm nay. Hải Yến bật khóc, ôm chầm lấy hai người, tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng lại có tình cảm sâu nặng hơn cả. Con bé ngốc, sao lại khóc, cười lên đi nào, cô dâu của cậu. Liam cùng Rio bước vào. Tính đến bây giờ, Liam và Rio cũng đã 26 tuổi. Cả hai cũng làm lễ cưới hoành tráng và gây tiếng vang dữ dội trên các mặt báo khi chú rể vác dao găm phi vào tên thực khách nào đó khi đang say. Liam hôm nay bận vest tuxedo trắng cùng sơ mi đen. Bên cạnh là Rio, tuy có phong thái của một quý bà nhưng vẫn còn đâu đó nét trẻ con ngày nào trong bộ đầm peplum đỏ. Mọi người nói chuyện nhé, tôi đi thay đồ. Nó cầm cái váy mà Jun và Hanh đã vắt óc suy nghĩ trong vòng một tháng để thiết kế riêng cho mình. Bước vào phòng thay đồ, nó thấy hắn cũng đang loay hoay với cái cà vạt màu đồng. Thấy nó, hắn như bắt được vàng. Vợ à, cứu anh khỏi con rắn này với. Triệt tình, anh đã 28 tuổi rồi đấy, cứ trẻ con mãi. Nó cười rồi cũng bước tới giúp chồng mình chỉnh lại cà vạt. Nhưng nếu anh không trẻ con thì không phải là Jim của em. He he, vợ anh là nhất. Hắn hôn lên má nó. Anh đợi tí, em ra ngay. Nó kéo cái rèm che lại rồi bắt đầu thay đồ. Nó cực kỳ thích bộ áo này. Một chiếc áo đuôi cá cúc ngực màu xanh lam hợp với cái sơ mi của hắn. Chiếc váy được cách điệu với lưng xẻ sâu, có dây và đường cắt táo bạo kiểu sườn xám một bên, khoe cặp chân trắng thon dài đáng thèm thuồng. Kết hợp cùng bộ áo là đôi giày cao gót trắng sữa đính đá sapphire lấp lánh. Mái tóc xả dài tự nhiên, được uốn gợn nhẹ vẫn rất xinh đẹp. Nó sánh vai cùng hắn bước ra ngoài lễ đường. Bên ngoài, quan khách đã gần như đông đủ. Nó thấy các chàng trai nhà gái đồng bộ vest và cài lên ngực hoa hồng trắng. Nhà trai cũng không kém cạnh với các anh chàng ngoại quốc tuyệt vời, cài hoa tường vi đỏ trên ngực làm bao nàng quan khách ngất ngây. Cánh cửa bật mở một cách từ từ, cô dâu như một thiên thần hiện ra. Bên cạnh là bố chồng tương lai đang cười hãnh diện mà dắt tay con dâu mình đến với đứa con trai duy nhất đang bán tim hồng phấp phới đằng kia. Trao bàn tay nhỏ bé của Hải Yến cho Vincent, ông mỉm cười đi về chỗ ngồi của mình, ngang hàng với hắn và nó. Mục sư bắt đầu đọc các câu tuyên thệ, bờ vai nhỏ của cô dâu khẽ run lên. Lập tức, bàn tay của chú rể siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ bên cạnh rồi tự tin mỉm cười. Dù nghèo khó hay sang giàu, khỏe mạnh hay ốm đau, con có chấp nhận làm chồng của cô gái này không? Giọng của ngài mục sư trầm ấm hỏi. Vâng, con đồng ý. Ánh mắt không chút gợn sóng, kiên định ấm áp, kèm theo cái mỉm cười mãn nguyện của Vincent làm nó và hắn đều thở phào vì chú rể không phải là người đầu tiên phản đối để cầu hôn má vợ mình. Dù nghèo khó hay sang giàu, khỏe mạnh hay ốm đau, con có chấp nhận làm vợ của chàng trai này không? Ánh mắt của mọi người chiếu vào Hải Yến. Hít một hơi dài, nhắm mắt rồi lại mở ra nhanh chóng. Hải Yến nói, Vincent, em muốn nói với anh điều này. Anh đã từng yêu mẹ em đến chết đi sống lại. Em biết và em chấp nhận. Anh không yêu em, anh cưới em vì anh thấy có lỗi, em cũng chấp nhận. Anh làm em đau đớn, em cũng chấp nhận. Không ý kiến gì đâu anh, vì anh là người em yêu nhất, dù có thế nào đi nữa. Cô gái nhỏ òa lên khóc như ngày nào. Vincent ôm Hải Yến vào lòng, anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ thích hợp để cười hạnh phúc hay phồng má giận dỗi, hoàn toàn không hợp với nước mắt. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ yêu em đến ngày tận cùng. Vincent hét to. Vâng, em đồng ý làm vợ anh. Một nụ hôn trong tiếng vỗ tay vang trời của hai họ, tiếng chim bồ câu bây giờ khuôn trời như lời chúc phúc của Thượng Đế. Bộ ảnh cưới hoàn hảo được thực hiện bởi con trai nhà tài phiệt Fernando Feneja. Trong ảnh là hai con người, hai nụ cười cùng nhau nắm tay chạy trên con đường dài chảy nắng vàng mật. Như cha mẹ mình, kết thúc có hậu diễn ra như một phép màu. Bạn thân mến, cuối cùng, câu chuyện về cô nàng lãnh cảm và chàng trai hoàn hảo cùng nhiều bộ đôi ngu khờ khác cũng đã kết thúc một cách ngọt sớt rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và nhớ là đừng quên like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net